Chương 66, lên đường xuất phát. Ngày kế, vụ nhận thôn thôn cửa. Ở rạng sáng từ 5 giờ thời điểm, cũng đã bắt đầu có thân ảnh xuất hiện ở nơi này, theo thời gian trôi qua từng cái một gia tăng. Ở cách 7 giờ đồng hồ còn kém 15 phút thời điểm, cũng đã toàn bộ tập hợp, đang đứng ở nơi đó nói chuyện với nhau lấy, chút nào không cảm giác đây là đem muốn đi trước chiến trường đội ngũ, không có bất kỳ khẩn trương khí tức. Vừa mới 7 giờ, lần này đặc biệt bị hành động tiểu tổ sư phụ mang đội phủ gủ kỳ sĩ cả dạn, rốt cục thi nhiên từ trong thôn đi tới. Đi thôi không có nhiều lời, ở đi tới yêu nguyệt các loại bên người thân thời điểm, chỉ là ra lệnh một tiếng, tự mình coi như trước nhảy vào một bên trong rừng cây. Những người khác cũng không chần chờ nữa, sôi nổi theo sau, cuối cùng quay đầu liếc mắt nhìn vụ ẩn thôn, thở ra một hơi dài, tựa hồ tạm thời đem trong lòng nơi nào đó cho phong ấn. Sau đó cũng là nhảy vào trong rừng cây. Nếu là nị dạ, như vậy tiến lên thời điểm tự nhiên muốn bảo trì bí mật tính, mà ở trên thế giới này thành phiến rừng cây cũng chính là thiên nhiên ô dù, cho nên nị dạ chạy đi đại thể đều là ở trong rừng cây tiến hành. Không chỉ như vậy, một dạng có rừng cây địa phương đều sẽ có nguồn nước, hơn nữa buổi tối không cầm quyền. Lộ ra ngoài túc nói, cây trong rừng cũng là tương đối dễ dàng. Không biết có phải hay không là vì vậy nguyên nhân. Nhẫn nhị giới trên đại lục rừng cây mặt nạ chiếm lục địa sấp xỉ 70%, ngoại trừ phong chi quốc như vậy sa mạc ở ngoài, hầu như còn lại bất kỳ địa phương nào đều có thể thấy được rừng cây thân ảnh. Nhóm 10 người ở rừng cây trong lúc đó xuyên qua, phía sau vụ nhận thôn đã từ từ biến mất ở mông lung kia mỏng trong sương mù, khi bọn hắn lần sau lúc trở lại, không biết lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Mấy năm gần đây, hoặc có lẽ là ở 8 năm trước cũng chính là yêu nguyệt ra đời một năm kia, hỏa chi quốc cùng lôi chi quốc mà bắt đầu bởi vì các loại không có chứng cứ nguyên nhân mà sản sinh ma. Sắt. Nguyên bản dài đến thập mấy năm thời kỳ hòa bình, cũng tiểu tại này đi từ từ hướng cuối cùng thời gian. Đây cũng là thế giới đi tới tất nhiên, nếu muốn tiến bộ lời nói, như vậy chiến tranh chính là tốt nhất chất xúc tác, chỉ có chiến tranh mới có thể khiến cường đại quốc gia thu được đầy đủ tài nguyên. Do đó đấu loại đến này quốc gia nhỏ yếu tránh cho lãng phí tài nguyên. Mà chiến tranh, cũng là nhanh nhất hữu hiệu nhất S.U.N.T. tăng lên quốc gia mình thực lực phương pháp, cho nên trên cơ bản thường cách một đoạn thời kỳ toàn bộ nhận giới sẽ dẫn phát một lần chiến tranh. Nị dạ rất sớm đã xuất hiện, chẳng qua khi đó chỉ là lấy gia tộc hình thái phân tán ở các nơi trên thế giới, các loại nhận thôn xuất hiện cùng hình thành sau khi, nị dạ thời đại mới thật sự là đi hướng đỉnh phong. Mà thế giới này cũng là được gọi chung là nhẫn giới. Trước đó, nhẫn giới tổng cộng phát sinh 2 lần chiến tranh, hầu như không có một lần đều là có kinh thiên động địa, cuối cùng mỗi bên quốc gia nhận thôn đều là tổn thất nặng nề sau khi mới bắt đầu từng bước thu tay lại. Đương nhiên, ở chiến tranh này chung ngũ đại nhận thôn trong lúc đó cũng là từng bước kéo dài khoảng cách. Cô Nộ Hạ thôn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhận thôn, ở lần đầu tiên cùng lần thứ 2 nhận giới đại chiến lúc, lợi dụng sức một mình ngạnh hám còn lại tứ đại nhẫn thôn, đồng thời lấy hơi yếu ưu thế thắng lợi. Tuy là theo đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả tử vong, đã là có tịch mịch dấu hiệu, chẳng qua vẫn như cũ là đệ nhất nhẫn thôn. Mà lần thứ 3 nhận giới đại chiến một người chủ chiến nhẫn thôn lôi nhẫn thôn, còn lại là xếp hàng thứ 2, thực lực tổng hợp thượng gần với Cổ Nổ Hạ. Nham nhẫn thôn cùng vụ nhẫn thôn đặt song song đệ tam, xa nhẫn thôn xếp hạng cuối cùng. Thậm chí là bởi vì chiến bại mà cùng Cổ Nổ Hạ kết làm đồng minh, nói trắng ra cũng chính là Cổ Nổ Hạ chính là tay sai, chỉ bất quá con chó này thường thường thích chơi phản bội ai, chỉ bất quá theo hiện tại vụ nhận thôn bế quan tỏa cảng, vô cùng khiêm tốn đã từng bước phai nhạt ra khỏi mọi người nhãn giới, thậm chí có từ ngũ đại nhận thôn trùng xóa tên nguy hiểm, cho nên mới phải có yêu nguyện đám người lần hành. Động này, sinh động ở chiến trường, đem vụ nhận thôn khai hỏa, nói cho bọn hắn biết vụ nhận thôn vẫn là ngũ đại nhận thôn một trong, đây chính là bọn họ nhiệm vụ. Như đã nói qua, theo hỏa chi quốc cùng lôi chi quốc cái này dài đến 8 năm dài ma. Sắt, rốt cục ở một đoạn thời gian trước hoàn toàn bạo phát, hai cái tối cường quốc gia sống mái với nhau, trực tiếp liền dẫn động cái này lần thứ 3 nhận giới đại chiến. Tuy là thổ chi quốc cùng phong chi quốc đối với cái này lần thứ 3 nhận giới đại chiến còn không có nhúng tay ý tứ, chẳng qua nghĩ đến bọn họ hẳn là cũng không nguyện ý liền như thế kiền khán chiến tranh bắt đầu mà không động thủ đi. Dù sao chiến tranh liên lụy đến lợi ích thế nhưng thập phần to lớn, cuối cùng thuyết bất đắc sẽ lại chen vào một chân. yêu nguyệt bọn họ không có hành động cụ thể mục tiêu, chính là đi trước chiến trường sau khi gặp người chém liền, gặp người liền liền giết. Vô luận là Cổ Nổ Hạ thôn cũng tốt, Vân Nhận thôn cũng được, hay hoặc giả là Sa Nhận thôn cùng với Nham Nhận thôn, ngược lại có thể tạo thành động tĩnh càng lớn càng tốt. Ngược lại bọn họ lần này tham dự chiến tranh đối ngoại mà nói cũng không phải là xuất phát từ vụ Nhận thôn bày mưu đặc kế, mà là thuần túy cá nhân hành động, dù cho còn lại Nhận thôn ghi hận, cũng sẽ không nhớ đến vụ Nhận thôn trên đầu, mà là rơi vào yêu nguyệt đám người trên người. Đây là một cái rất đơn giản dương mưu, cũng rất thực dụng. Đương nhiên, cứ như vậy lời nói yêu nguyệt đám người sẽ rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, thậm chí ở trên chiến trường trở thành người người kêu có chuột chạy qua đường, đụng phải còn lại tứ đại Nhận thôn nhị dạ đồng thời công kích. Chỉ bất quá nếu tuyển trạch tham dự nhiệm vụ lần này, như vậy mỗi người bọn họ nghĩ đến đều là chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Đương nhiên, coi như không có chuẩn bị sẵn sàng, như vậy đến khi trên chiến trường cũng không có bất luận cái gì hối hận chỗ trống, nếu như ngươi làm đảo nhẫn lời nói, như vậy vụ Nhận thôn đem đang không có ngươi đất dung thân, đây chính là chiến tranh tàn khốc. Vụ Nhận thôn, Thủy Chi Quốc, ở vào nhận giới đại lục hướng đông bắc đại hải chi thượng, xem như là an phận một ngẫu. Nếu như muốn tiến nhập nhận giới đại lục nói, như vậy liền cần trước vượt qua rộng rãi hải dương. Cho nên yêu nguyệt đám người cái mục đích thứ nhất mà chính là khoảng cách vụ Nhận thôn cách đó không xa Thanh Thủy Trấn. Đi đường bộ lời nói quá chậm, hơn nữa căn bản là không có cách kéo dài qua Hải Dương, cho nên đi đường biển mới là đường tắt duy nhất. Mà Thanh Thủy Trấn chính là trước mắt mà nói khoảng cách gần nhất bến tàu, trên cơ bản cách mỗi 1-2 ngày sẽ có một con thuyền hải thuyền ly khai Thủy Chi Quốc, kéo dài qua Hải Dương lái hướng nhận giới trên đại lục những quốc gia khác. Tuy nói Thủy Chi Quốc hôm nay tránh xử ở bế quan tỏa cảng trạng thái, chẳng qua chủ yếu là nhằm vào chịu đựng này của lực lượng quân sự mà nói, nước thông thường quốc gia cư dân vẫn có thể tự do rời đi.